Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, Jiraiya chính là cái khanh bức. Hầu như không do dự, Shimura yêu kết liễu một cái ảnh phân thân thuật ấn, phân ra hai cái phân thân, để bọn họ trên đường phố mua thức ăn. Đến thời điểm nấu ăn nhiệm vụ cũng là giao cho bọn họ. Hắn hiện tại có thể không có thời gian tự mình ra tay đi nấu nướng. Tiểu đồng bọn cũng cần hắn đến bắt chuyện không phải sao? Thực sự là một cái ghê gớm thuật phân thân a. Nhìn thấy Shimura yêu như vậy, tiểu đồng bọn trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ ánh mắt. Ảnh phân thân thuật có thể không phải cái khác thuật phân thân. Đây là có thực thể. Đối lập phổ thông thuật phân thân chế tạo ra phân thân huyễn ảnh. Ảnh phân thân thuật có thể nói là không hề kẽ hở, có điều cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp sử dụng ảnh phân thân thuật. Nó lên cấp phiên bản. Đa trọng ảnh phân thân thuật chính là một cái cấm thuật, làm phân thân giải tán thời điểm. Loại kia cảm giác mệt mỏi cũng xảy ra hiện tại thân thể bên trên. Một cái không khống chế được, rất có thể sẽ đem thân thể chơi xấu. Bởi vậy bất kể là đa trọng ảnh phân thân thuật vẫn là ảnh phân thân thuật, đều không phải những này tiểu thí hài có thể tiếp xúc. Bọn họ cũng không có cái gì tự hạn chế tính. Nhìn thấy Shimura yêu có thể sử dụng như thế nghiêu bài nhẫn thuật, này có thể đem bọn họ ước ao hỏng rồi, vẫn được đi. Shimura yêu cũng tương tự là gật gật đầu. Không thể phủ nhận, ảnh giả tư cách thuật xác thực là cái không sai nhẫn thuật. Naruto tiền kỳ không có học được tiên thuật trước, chính là dựa vào xoa quả cầu cùng đa trọng ảnh phân thân thuật đánh khắp cả thiên hạ. Hơn nữa hắn ở phương diện tu luyện cũng xác thực hữu dụng. Đáng tiếc hiện tại Shimura yêu đẳng cấp vẫn là quá thấp. Hắn nhiều nhất chính là có thể phân ra hai cái phân thân cùng hắn đồng thời rèn luyện, thế nhưng như vậy hữu dụng không? Còn không bằng giết mấy người thu được lượng lớn EXP đến thực tế một điểm. Namikaze Minato nhìn chung quanh chương nhìn một cái. Hắn phát hiện mình trước sau tìm không được nữ thần vị trí. Này làm hắn rất là thất vọng, tuy rằng hắn ở trong lòng chưa tính toán gì thứ nhắc nhở chính mình. Uzumaki Kushinai là Shimura yêu. Hắn Namikaze Minato không có cái gì hy vọng. Thế nhưng hắn vẫn là muốn ở phía xa nhìn Uzumaki Kushinai a. Là một người lốp xe. Hắn Namikaze Minato hiển nhiên là rất xứng trước, tin tưởng rất nhiều nữ thần đều sẽ thích như vậy. Lốp xe. Shimura yêu thậm chí cảm thấy Namikaze Minato là mạnh mẽ nhất lốp xe. Hắn nhan trị, thiên phú, tiềm lực, tính cách đều là cô gái yêu thích loại hình. Người như vậy vẫn là lốp xe. Chuyện này quả thật có chút người người oán trách. Đối với Namikaze Minato phản ứng, Shimura yêu tuy rằng đặt ở trong mắt, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn nhưng là đã thế Namikaze Minato tìm tới tân em gái, hơn nữa hắn thậm chí còn rất hiểu rõ Namikaze Minato. Kiếp trước thời điểm hắn cũng như thế từng làm Shimura yêu ở kiếp trước thời điểm. Tuy rằng không có nói qua luyến ái, thế nhưng cũng không phải không có vui vẻ hơn người. Khi đó hắn nhưng là trăm phương ngàn kế muốn gây nên nữ thần sự chú ý. Tỉ như ở trong phòng học cao giọng hát tình ca, cùng tình địch ước giá, lén lén lút lút viết thư tình, ngay cả tính mệnh cũng không dám viết, tình cờ đi ra là nữ thần bím tóc. Đương nhiên những này xác thực đều có thể gây nên nữ thần chú ý. Thế nhưng những này chú ý cũng không thế nào mỹ hảo, hắn lúc đó nhưng là lên nữ thần cừu hận tiểu sách vở. Namikaze Minato đãi ngộ tựa hồ cũng gần như. Hắn cũng không thể cùng Uzumaki Kushinai phát triển đến nguyên tắc bên trong như vậy quan hệ. Namikaze Minato cũng tới Uzumaki Kushinai tiểu sách vở. Chỉ ít Shimura yêu biết. Từ lần trước Namikaze Minato vì nàng tìm chính mình salad sau khi. Liền vẫn bị Uzumaki Kushinai ghi nhớ mối hận, hay là đợi được Namikaze Minato thành thục hiểu chuyện. Sau khi. Hắn mới sẽ phát hiện lúc đó hắn làm có cỡ nào không sáng suốt sự tình a. Shimura bạn học, trên chiến trường đến tột cùng là như thế nào a? Một cái tiểu đồng bọn quay về Shimura Yu dò hỏi. Trong bọn họ phần lớn người đều là gia tộc xuất thân. Tương tự có thể được không ít tình báo. Chỉ là bọn hắn trưởng bối cũng sẽ không cùng bọn họ nói quá nhiều chiến sự. Liền ngay cả Shikaku cái này được gọi là mạnh mẽ nhất não gia hỏa cũng không có cơ hội này. Hiện tại có cơ hội từ Shimura Yu nơi này được một chút tình báo. Bọn họ làm sao có khả năng buông tha. Đối mặt tiểu các bạn bè nhiệt tình mà lại cấp thiết ánh mắt. Shimura Yu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn có chút không nghĩ ra những hài tử này ý nghĩ trong lòng một tướng công thành vạn cốt khô. Đây là thiên cổ bất biến chí lý, tiểu hài tử không phải nên ở nhà cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên. Trên, nhìn phim hoạt hình, vui đùa một chút vương giả nông dược sao? Khanh khanh bài vị sao? Quan tâm trên chiến trường sự tình làm gì? Hắn thà rằng đối mặt trước đây những kia ở trò chơi lên khanh chính mình những kia học sinh tiểu học. Cũng không muốn đối mặt những bạn học này. Tuy rằng hắn trước đây mặc kệ là chơi LOL vẫn là chơi vương giả nông dược đều là bị khanh thôi. Có điều, bọn họ nếu hỏi dò, Shimura Yu cũng cân nhắc một chút từ ngữ nói rằng, đó là một cái ai cũng không biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì địa phương. Người lúc nào cũng có thể nhìn thấy thân nhân của ngươi. Bạn tốt, bạn học chết ở trước mặt chính mình. Ở trên chiến trường ngươi sẽ cảm giác rất bất lực. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, sức mạnh của cá nhân ở trên chiến trường là cỡ nào nhỏ bé. Nghe Shimura Yu đem chiến trường khủng bố miêu tả, hùng hài tử môn ngược lại thật không có sợ sệt. Đùa gì thế? Bọn họ đều là tương lai gia tộc người thừa kế. Nếu như vậy liền sợ sệt, bọn họ sau đó làm sao hỗn? Đặc biệt Nara Shikaku, hắn nghe Shimura Yu, khóe miệng không ngừng co giật. Cái gì gọi là sức mạnh của cá nhân cực kỳ nhỏ bé? Hắn nhưng là nghe nói Shimura Yu ở trận chiến cuối cùng bên trong phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Câu nói như thế này lừa gạt tiểu hài tử có thể. Thế nhưng lừa hắn vẫn không được. Đúng rồi, Yu, người biết lão sư lúc nào trở về à? Namikaze Minato không có nhìn thấy chính mình nữ thần. Tâm thần thoáng thất lạc một lúc. Liền đối với Shimura Yu dò hỏi hắn hiện tại muốn sớm tốt nghiệp. Chỉ là nếu là Jiraiya không trở lại, hắn rất khó sớm tốt nghiệp. Đây là một chú ý tôn sư trọng đạo thế giới. Namikaze Minato đã nhận Jiraiya là lão sư. Đây là rất nhiều người đều biết. Bọn họ cũng ngầm thừa nhận Jiraiya chính là Namikaze Minato thượng nhẫn lão sư nếu như lúc này. Namikaze Minato muốn sớm tốt nghiệp. Đó là cần Jiraiya tán thành nhưng là hiện tại Jiraiya không ở trong thôn. Shimura Yu nghe Namikaze Minato hỏi dò. Sạm mặt lại, khóe miệng không ngừng mà co giật. Hắn biết Namikaze Minato đây là muốn bị Jiraiya hãm hại. Hiện tại Jiraiya ở nơi nào? Hắn biết Jiraiya chính đang tìm đường chết. Thế nhưng hắn cũng không liên lạc được Jiraiya. Phỏng chừng cha của chính mình Danzo cũng tương tự không tìm được. Không biết lão hầu tử có thể hay không tìm tới dựa theo Shimura Yu phỏng chừng. Jiraiya nên muốn ở vũ tri quốc vì tương lai tìm đường chết kế hoạch tìm đường chết một quãng thời. Gian, này nhưng là khổ Namikaze Minato. Hắn không cách nào sớm tốt nghiệp a bởi vì Shimura Yu gia nhập. Namikaze Minato thực lực có thể so với nguyên tắc bên trong cường lớn hơn nhiều. Hiện tại hắn ở trong trường học đã rất khó học được món đồ gì. Là thời điểm có thể tốt nghiệp nếu như ở nguyên tắc bên trong. Namikaze Minato có thể thừa dịp thời gian này tăng lên cơ sở. Như vậy hiện tại hắn chính là bị giáo viên của hắn khanh chết rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.